Chương 24. Gates, ngươi cho ta buông tay. Câu đầu. Tổ kỳ họa xảo gỗ biến thân sau khi thành công. Gates cùng sủ cỏ mi biểu tình hai người đại biến. Duy nhất hưng phấn, cũng chỉ có họ. Hắn đánh mở sách vở mạ Advent Calendar, âm thanh cao đạo, ý hội á thời gian vương giả sinh ra, hắn là tu tập tất cả gì đỡ sức mạnh vào một thân, siêu việt thời không. Thông hiểu quá khứ tương lai cả mẹn gì đỡ gì ổ có thể tận mắt nhìn đến mạ gì ổ đản sinh một khắc này. Và lúc này hưng phấn đến run rẩy. Tô kỳ họa xảo gộ nhưng là nhìn một chút hai tay của mình. Cảm giác giống như có thể thực hiện được hắn tự nói một tiếng, hướng về nạn vị trí chạy tới. Nạn, ta tới giúp ngươi. Tô kỳ họa xảo gộ dừng ở nạn bên cạnh, nói. Không cần. Nạn khoát khoát tay, nhàn nhạt trả lời. Tô kỳ họa xảo gộ. Hắn thân ảnh dừng lại, rõ ràng không nghĩ tới nạn sẽ như vậy trả lời. Nạn, thêm một người chiến đấu không phải càng tốt sao? Tổ kỳ họa xảo gỗ ngự khí vô cùng nghi ngờ hỏi. Thêm một người chiến đấu đương nhiên được, nạn gật gật đầu, chỉ bất quá, ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đáp lời lúc, nạn vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn cách đó không xa họ. Vừa mới ý vậy hoàn tất, đang đứng ở trạng thái phấn khởi họ đống nhiên dùng mình một cái. Chuyện trọng yếu hơn tổ kỳ họa xảo gỗ càng thêm mê mang. Không sai. Ngươi còn nhớ rõ kỳ dự sẹn tổ sao? Nạn vấn đạo. Nghe được lời nói của hắn, tổ kỳ họa xảo gỗ trong đầu xuất hiện một đạo cả mẹn gì đỡ thân ảnh. Trước mấy ngày, hắn đúng lúc gặp được bọn hắn. Muốn chiến thắng à nọ thờ gì đỡ điệu, ngươi nhất định phải đi trước tìm được bọn hắn. Nạn chậm rãi mở miệng, nhận được điệu gì đỡ bát sau đó, ngươi trở lại 2017. Nói như vậy, mới có thể chân chính đánh bại ả nọ thờ gì đờ hiểu. Biết do kịch bản nạn, đem biện pháp giải quyết nói cho tổ kỳ họa xảo gồ. Trước mặt ả nọ thờ gì đờ hiểu đối với hắn cửu hận giá trị khá cao. Sớm một chút giải quyết, với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Nạn cũng không muốn cùng một cái có thể vô hạn phục sinh ra hỏa chiến đấu. Cách đó không xa, vợt con mắt trừng lớn. Hắn ngơ ngác nhìn nạn. Nạn nói lời. Đúng là hắn chuẩn bị nói cho ma vương đại nhân hoặc ánh mắt đờ đẫn nhìn một chút trong tay mà Advent Calendar. Có trong nháy mắt như vậy, hắn hoài nghi nạn có phải hay không đập chính mình chẳng tử. Nếu không, vì cái gì luôn cướp chính mình lời kịch tổ kỳ họa xảo gỗ nghe được nạn lời nói phía sau, trong mắt lóe lên một tia tỉnh ngộ. Hắn giống như minh bạch, ạ nọ thờ gì đờ biểu trên người 2017 con số dấu hiệu là ý gì. Tổng hợp nạn lời nói, cái kia đại biểu chính là 2017. Nặn, ta biết nên làm như thế nào. Tô kỳ họa xảo gỗ gật gật đầu. Hắn đang chuẩn bị đi kỳ giữa sen tô bọn hắn lúc, cước bộ đột nhiên dừng lại tại gây bên cạnh. Gây, ngươi cũng có người máy kia, có phải hay không có thể trở lại quá khứ? Tô kỳ họa xảo gỗ nhìn xem hắn hỏi. Người máy gì, gọi là thăm mạ gìn. Gây đối với hắn rất không khách khí, điều khiển nó, có thể tự do vượt qua thời không. Quá tốt rồi. Chờ một lát liền có ngươi dẫn ta đi 2017. Tô kỳ họa xảo gỗ lôi kéo hắn liền đi. Gây, cặp mắt hắn đăm đăm, nhìn xem rất là như quen thuộc tổ kỳ họa xảo gỗ. Ngươi cho ta buông tay, ta tại sao phải giúp ngươi? Gây tiếng gầm gừ vang lên. Con mắt của hắn chính là đánh bại tổ kỳ họa xảo gỗ, mà không phải cho hắn cung cấp trợ giúp. Gây cảm giác, giống như có chỗ nào sai lầm. Gây, không muốn hung ác như thế đi. Tô kỳ họa xảo gỗ cười nói, không giải quyết cái kia ạ nọ thờ gì đờ, còn sẽ có càng nhiều người bị thương tổn. Ta tin tưởng, ngươi tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, đúng hay không? Ta gây nhẹ lời. Rất nhanh, tô kỳ họa xảo gỗ cùng gây biến mất không thấy gì nữa. Hai người rời đi về sau, họ khép lại quyển sách trên tay. Hắn thật sâu nhìn nạn một mắt, tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Vô luận như thế nào, chính mình đều phải tra được nạn lai lịch. Gia hỏa này họ bây giờ đối với nạn quá để tâm. Hắn có thể không biết không quan tâm nạn là không thời gian nào tới cả mẹn gì đờ. Nhưng mà liên tiếp cướp nhiệm vụ của mình, hắn đây nhịn không được. Nhất định phải thăm dò rõ ràng thân phận của hắn họ sau khi rời đi, chung quanh lại chỉ có nạn, sỏi ổ cả đọa cùng xù khó mì ba người. Nạn thân ảnh nhoáng một cái, mang theo các nàng rời đi. Tô kỳ họa xảo gỗ hào quang nhân vật chính đã mở ra. Giải quyết hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Không thể không bội phục hào quang nhân vật chính cực lớn thuộc tính. Miệng độn mấy lần, liền kích hoạt lên gì đỡ hoát, đã biến thành cả mẹn gì đờ. Quá trình thuận lợi rối tinh rối mù về phần hắn rời đi, những cái kia may mắn sống sót người đi đường nên làm cái gì? Nàng trực tiếp xem nhẹ. Ước chừng lúc chạm vạng tối phân, Tô Kỳ Họa xảo gỗ cùng gây về tới 9 giờ tới 5 giờ về đường. Dựa vào nét mặt của hắn nhìn lại, nàng liền biết hắn đã giải quyết ạ nỏ thờ gì đợp hiểu. Sau khi trở về, Tô Kỳ Họa xảo gỗ, gây dù có mì ba người ngồi ở phòng khách. Bầu không khí trong nháy mắt biến yên tĩnh. Cả mẹn gì đờ gì ổ thế giới tam đại nhân vật chính, bắt đầu lần thứ nhất gặp gỡ.